Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chuyện đến mức này, vậy anh cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hôm nay anh tới là vì chuyện của Lôi Lôi. Vừa nói đến Đồng Lôi, anh vốn đang cười, liền biến mất không còn một mống. Lôi Lôi, gọi thân thiết như vậy, quả đấm bên người Lục Tử Hiên nắm chặt, một cảm giác tức giận từ lòng bàn chân vọt thẳng đến não. Ngay sau đó, nhếch môi cười, hừ nhẹ một tiếng. Anh hai quan tâm, cũng quá rộng rồi, nhưng hiện tại cô ấy là vợ em, là em dâu của anh. Vợ, em có biết cô ấy là vợ em? Vậy em đối xử với cô ấy như thế nào? Em dâu, vậy thì thế nào? Em chỉ là may mắn hơn so với anh mà thôi. Hiện tại anh cho em biết, hạnh phúc của cô ấy, anh nhất định sẽ trông nom. Giọng của Lục Minh Hạo tràn ngập cường thế quét xuống, thân thể khẽ run bởi vì kích động mà đứng lên, dừng một chút nói tiếp. Rõ ràng em cho cô ấy hy vọng, hiện tại vẫn để cô ấy bên cạnh. Nếu như em không cho cô ấy được hạnh phúc, vậy thì em hãy buông tay đi. Buông tay? Là cô ấy muốn anh nói như vậy sao? Cô ấy chờ không kịp sao? Lục Tử Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể nhanh chóng tiến tới gần, tức giận nắm cổ áo của anh. Lục Minh Hạo thấy anh tức giận, cười khổ một phen. Tại sao anh có thể vũ nhục cô ấy như vậy? Đột nhiên, dầm một tiếng, thân thể cao lớn của Lục Minh Hạo ngã ầm ầm trên mặt đất. Lục Minh Hạo, anh cấy cái gì? Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì muốn tôi buông tay? Chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh không cần hy vọng hão huyền. Lục Tử Hiên cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Lục Minh Hạo lau miệng một cái, từ trên mặt đất cật lực bò dậy, xem ra một quyền mới vừa đánh rất mạnh. Dựa vào cái gì ư? Chỉ bằng tôi thấy cậu không thể cho cô ấy hạnh phúc, lần này tôi sẽ không lại nhường cho cậu. Gầm nhẹ một tiếng, Lục Minh Hạo dùng sức vung tay, một quả đấm nặng nề nện trên mặt Lục Tử Hiên. Khi Lục Tử Hiên còn chưa kịp đứng vững, Lục Minh Hạo níu lấy y phục của anh, đấm thêm một quyền, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Lục Minh Hạo, cái người khốn kiếp này, tôi cảnh cáo anh, Lôi Lôi là của tôi, anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lấy được cô ấy. Đẩy Lục Minh Hạo ra, đưa tay níu thật chặt lấy cổ áo của anh, hung hăng ném một câu nói. Lục Minh Hạo vừa dùng lực, hai người đàn ông này nhìn nhau thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Vậy phải xem, cậu có bản lĩnh này không? Đẩy anh ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Lục Tử Hiên sững sờ tại chỗ thật lâu. Lời nói vừa rồi của Lục Minh Hạo làm anh không khỏi hoảng hốt, giống như diều đứt dây, tìm không ra phương hướng, nhanh chóng cầm áo khoác trên bàn chạy ra ngoài. Hình như không có suy nghĩ nhiều, Lục Tử Hiên đã lái xe chạy như bay, liên tục vượt qua nhiều cái đèn đỏ. Con đường vốn đi hơn nửa tiếng thì chưa đến 20 phút đã tới. Xe lẳng lặng dừng ở trong sân, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng Lục Tử Hiên phiền muộn, giống như đã qua mấy đời, mới không lâu chưa trở về, thì mới phát hiện ra trong đầu, vẫn luôn nhớ nhung nơi này. Hít một hơi thật sâu, Lục Tử Hiên đẩy cửa xuống xe, trong nháy mắt đóng cửa lại, không nhịn được, ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa sổ kia. Trong đại sảnh trống rỗng, Lục Tử Hiên dò xét một vòng, con người căng thẳng. Lôi Lôi không có ở đây, cô ấy sẽ đi đâu? Có thể cô ấy đã không kịp đợi ở đây mà ra đi hay không? Trong lòng Lục Tử Hiên lo sợ, ánh mắt trở nên kích động, trần bước một bước dài, không nghi ngờ chạy lên lầu. Anh hai, sao hôm nay anh lại gọi điện thoại cho em? Trong phòng, Đồng Lôi hiển nhiên còn chưa biết tình huống bên ngoài. Vào lúc này, có thể có một người bạn nói chuyện phiếm đã rất xa xỉ. Mặc dù Lục Minh Hạo biết trong lòng cô đau khổ, nhưng anh cũng không phải trần, hài hước nói. Thế nào, không hoan nghênh anh hai gọi điện thoại sao? Không phải vậy, anh hai đừng hiểu lầm. Đồng Lôi vội vàng phản bác, chỉ sợ anh hiểu lầm. Em chỉ cảm thấy bây giờ là giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho em có chút đột ngột, hơi thương cảm nói. Tại sao những ngày này người kia lại không gọi một cuộc điện thoại? Được rồi, đùa với em thôi. Có lẽ nghe được giọng nói bi thương của cô, trong lòng Lục Minh Hạo bỗng dưng đau đớn. Lôi Lôi, em cảm thấy anh hai như thế nào? Đồng Lôi căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời. Em cảm thấy anh hai rất tốt, rất dịu dàng, nếu người nào gả cho anh nhất định sẽ hạnh phúc. Đây là suy nghĩ chân thật của cô. Lục Minh Hạo đối với mọi người hình như cũng rất dịu dàng, tựa như một hoàng tử đi ra từ trong tranh. Lục Minh Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật sao? Anh thật sự tốt như em nói sao? Nhưng anh nhớ khi lần đầu tiên gặp, em cho anh là loại người cuồng bạo lực đây. Đồng Lôi nghe được lại rơi vào trong sương mù. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, khi đó anh là cấp trên của cô. Anh hai, Anh nói oan em rồi, em nào có. Lần đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net